Tay Hải Nam đang nắm tay tôi bỗng siết chặt. Anh buột miệng lớn tiếng với ông Việt Anh: "Ba!" Cả người tôi chợt run lên, mặt mũi cũng tái đi. Tôi không nghĩ chỉ vì xưng hô không thân mật của tôi với Hải Nam mà khiến sự việc lại đi xa như vậy. Không biết sau ngày hôm nay Hải Nam có giết tôi luôn không. Tôi lên tiếng, nhưng vì run sợ nên mãi mới nói nên lời: Dạ thưa ba, chuyện đăng ký kết hôn tụi con không gấp. Con cũng muốn tụi con tìm hiểu nhau thêm một thời gian rồi mới đi đến quyết định sự việc trọng đại, có đăng ký kết hôn hay không ạ. Con không phải nhận hết thiệt thòi về mình như vậy. Ba sẽ là người đứng ra bảo lãnh quyền lợi cho con. Nếu thằng Nam nó có sa ngã, say nắng ai đó thì nó sẽ là người ra đi tay trắng, chứ không phải là con. Ngày mai ba theo hai đứa lên phường đăng ký kết hôn, rồi hai đứa đi với ba lên bệnh viện xem xét phương pháp vật lý trị liệu thế nào, tiện thể khám xem Minh Châu đã có thai hay chưa. Những lời ông Việt Anh vừa nói là án tử với tôi, chứ chẳng phải là quyền lợi gì. Tôi càng nói thì càng đưa sự việc đi xa. Vì vậy lúc này tôi không dám hé miệng nói thêm bất cứ lời nào nữa. Điều đó càng chứng minh tôi không khác gì kẻ chủ mưu ném xuống hồ một tảng đá lớn, khiến mặt hồ dậy sóng, rồi giấu nhẹm tay đi. Tôi cũng không dám ngước mặt lên nhìn xem biểu hiện nét mặt của Hải Nam lúc này thế nào. Hải Nam điềm tĩnh đáp lại lời ông Việt Anh: Dạ vâng, hồi nãy ba có nói chuyện muốn nói với tụi con là chuyện gì ạ? Là chuyện ba vừa nói đấy. Ba muốn hai đứa đăng ký kết hôn rồi ba mới yên tâm đi vật lý trị liệu. Vậy ba nói xong rồi, con đưa ba về phòng ngủ nhé. Ba đói bụng, ba muốn ăn khuya, con gọi cô Hương dậy nấu cho ba với hai đứa ăn luôn. Dạ vâng. Mặc dù tôi rất đói bụng, Hải Nam lúc này cũng không có biểu hiện gì ngoài mặt, nhưng tôi chẳng ăn ngon lành gì, cảm giác giống như là đang nhai rơm rạ vô cùng nhạt nhẽo. Ăn xong, ông Việt Anh muốn nói chuyện riêng với Hải Nam nên tôi đi về phòng tắm rửa trước. Lúc tôi tắm xong bước chân ra ngoài, liền bị Hải Nam nắm lấy cổ váy. Ánh mắt chán ghét của anh nhìn thẳng vào mắt của tôi mà gằn giọng: Tôi đã cảnh báo rồi, là cô không được ăn nói hồ đồ trong nhà của tôi. Là cô cố tình nói để ba tôi đang nghe phải không? Tôi xin lỗi, tại vì tôi cứ nghĩ mọi người đi ngủ cả rồi nên mới xưng hô như vậy. Nghe tôi nói, Hải Nam siết chặt cổ váy của tôi, khiến tôi ngột ngạt thở một cách khó khăn. Mắt anh trợn ngược nhìn tôi: Cô là cái loại đàn bà mưu mô nham hiểm thế nào tôi biết rất rõ. Cô đừng nghĩ những gì cô làm mà qua được mặt của tôi. Mở miệng ra là anh nói hiểu tôi rõ, nhưng thực tế anh chẳng hiểu gì về tôi cả. Ngoài mục đích làm vợ hờ của anh để mẹ tôi khỏi phải ngồi tù ra thì tôi chẳng còn lý do nào khác. Cây ngay không sợ chết đứng. Dù anh đang tức giận nhưng tôi vẫn mạnh miệng nói: Đề nghị anh buông tay ra khỏi người của tôi. Ánh mắt của Hải Nam nhìn tôi long sòng sọc, hai tay của anh giữ chặt lấy cổ váy không chịu buông. Tôi dứt khoát vừa gỡ tay anh ra khỏi cổ áo của mình vừa nói: Tôi cảnh cáo anh, tôi về nhà anh ở, không phải để anh đụng tay đụng chân với tôi đâu. Gỡ tay anh xuống, xong tôi bèn đẩy mạnh người anh ra sau, nhìn thẳng vào mặt của anh chất vấn: Từ ngày về nhà anh tới nay tôi đã ngả tay, xin hay là lấy của anh một đồng nào chưa? Đồ của anh tôi chê là rác rưởi, anh cấm tôi mang về nhà anh. Những đồ tôi đang mặc là do anh tự ý mua rồi ép tôi mặc, chứ tôi cũng chẳng đòi hỏi. Chuyện ba vừa nói đi đăng ký kết hôn, chính tôi cũng không ngờ tới. Sáng mai tôi sẽ nói lại với ba, hoãn lại là được chứ gì. Nếu ba vẫn ép tôi và cô đăng ký kết hôn thì chẳng phải là cô đương nhiên có được toàn bộ tài sản của ba tôi à? Tôi biết con nói hết nước bọt thì tôi trong mắt người đàn ông này cũng chỉ là cái loại người mưu mô xảo quyệt. Vì vậy tôi không đôi co với anh nữa mà mở laptop của tôi, gõ một bản cam kết. Lúc anh tắm rửa xong, tôi giơ màn hình laptop ra trước mặt của anh rồi hỏi: Anh xem tôi soạn thảo bản cam kết này đã yên tâm chưa? Hải Nam nhìn vào màn hình laptop của tôi một lúc rồi quay sang nhìn tôi. Tôi khẽ hất cằm với anh rồi nói: Làm gì mà anh tỏ ra ngạc nhiên vậy? Hải Nam không đáp lại lời tôi mà trả lại laptop cho tôi nói: Cô đi ngủ trước đi. Tôi không đi ngủ ngay mà vào phòng làm việc của anh in ra bản cam kết, ra giấy ký đàng hoàng đưa cho Hải Nam rồi mới ra ngoài phòng ngủ. Nhưng khi tôi vừa đi tới cửa phòng làm việc lại nghe Hải Nam gọi giật lại: Khoan đã, còn gì nữa thưa giám đốc? Đi khám thai là khám cái gì? Thì khám xem có thai không chứ khám cái gì. Ý tôi hỏi là khám cái gì để biết cô có thai. Tôi không biết. Thực tế là tôi chỉ biết người ta mua que thử thai về thử xem có thai hay không. Còn thử thế nào tôi cũng chưa biết. Những phương pháp khác tôi thật sự là không biết. Hà Nam nghe tôi nói như vậy thì mỉa mai. Cô là phụ nữ mà không biết chuyện này à? Tôi đã có chồng đâu mà tìm hiểu mấy chuyện này chứ. Dứt lời tôi đi ra ngoài phòng ngủ, mặc cho Hải Nam có tin lời tôi nói hay không. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng mà lúc leo lên giường tôi cũng tò mò không ngủ nổi, nên nhắn tin hỏi Ngọc Trân. Cậu có biết khi khám thai họ sẽ khám những gì không? Thay vì nhắn tin trả lời tôi, Ngọc Trân lập tức gọi Messenger cho tôi. Tôi vừa bắt máy đã nghe Ngọc Trân nói với giọng điệu hốt hoảng. Cậu ngủ với giám đốc có bầu rồi à? Không có. Vậy tại sao cậu lại hỏi tớ chuyện khám thai? Tại ba của giám đốc ngày mai đi bệnh viện, ông ấy nói tớ tiện thể khám xem có thai chưa. Vừa nãy giám đốc bất ngờ hỏi tớ khám thai là khám gì, tớ không biết mới hỏi cậu đấy. Thế cậu trả lời thế nào? Tớ không biết, nên trả lời anh ấy là không biết. Tớ nghe nói mua que thử thai về có hướng dẫn cụ thể đấy, còn đi khám ở bệnh viện tớ cũng không biết họ khám những gì. Nhưng tớ đoán mang thai ở bụng, chắc là họ sẽ khám bụng thôi. Ừ, vậy chắc là họ siêu âm bụng. Tớ cũng nghĩ thế. Thấy Hải Nam đi ra từ phòng làm việc, tôi vừa quay camera sau cho Ngọc Trân xem, vừa nói với cậu. Bye cậu nhá, lát tớ vào Google tra xem thế nào. Khoan đã, cậu đừng vội tắt, cho tớ ngắm cái trai đẹp của cậu một lúc. Tôi cứ tưởng Hải Nam sẽ nằm xuống bên cạnh ngủ, không ngờ anh ngồi lên giường rồi thản nhiên cầm tà váy của tôi tốc lên. Ngọc Trân nhìn thấy hành động nhạy cảm của anh với tôi thì cậu vội che mắt lại. Tôi xấu hổ với Ngọc Trân tới mức chỉ muốn ném điện thoại đi. Ấn kết thúc cuộc gọi, tôi bất bình hất tay anh ra. Anh làm gì tôi đấy? Khám thai người ta sẽ yêu siêu âm bụng. Tôi xem khi vén váy lên có thấy mấy vết bầm không chứ làm gì cô đâu. Bị bản thân nhìn thấy cảnh không đáng nhìn, tôi khó chịu đáp lại anh. Phía trước người tôi không bị làm sao cả, anh không phải xem đâu. Mặc dù tôi nói thật, nhưng Hải Nam vẫn cố chấp xem bằng được bụng của tôi. Xem xong anh nói, cởi đồ ra, tiện thể tôi bôi thuốc cho. Hy vọng sáng mai mấy vết thâm sẽ hết. Không những lúc bác sĩ siêu âm mà nhìn thấy thì phiền phức lắm đấy. Tôi không đứng dậy cởi váy ra mà nằm sấp mặt xuống giường. Nếu anh muốn bôi thì tự cởi đi. Có lẽ vì đi khám ở bệnh viện của ông Việt Anh, tại có cả ông đi cùng, nên chúng tôi sợ nếu bác sĩ nhìn thấy sẽ nói lại với ông, nên anh không cố chấp mà lặng lẽ cởi đồ của tôi ra. Bôi thuốc xong anh lại nói, xong rồi, mặc đồ vào đi. Anh cởi ra được thì anh tự mặc vào được chứ. Cô không muốn mặc phải không? Đâu ai mượn anh cởi mà bây giờ anh lại bắt tôi mặc. Nếu không muốn mặc thì để vậy mà ngủ. Dứt lời, Hải Nam nằm xuống giường, lật tôi nằm ngửa, rồi kéo tôi vào lòng ôm thật chặt. Không những vậy, một chân của anh còn khóa chặt lấy hai đùi của tôi nữa. Anh ghét tôi thế nào tôi biết rõ, vì vậy hành động thân mật này của anh khiến tôi vô cùng sửng sốt. Anh... ngủ đi. Tôi không muốn công trình bôi thuốc của tôi mấy ngày nay đổ sông đổ bể để mới ôm cô như vậy đấy. Tôi nhắc lại một lần nữa cho cô biết, tôi không phải là loại động vật ăn tạp mà có thể ăn cô đâu. Mặc dù Hải Nam dùng lời lẽ thậm tệ để nói về tôi, nhưng bị anh ôm ngủ trong tình trạng tiếp xúc thân mật, hơn nữa tôi còn đang trần như nhộng thế này, làm sao mà tôi có thể ngủ được chứ. Tôi khẽ đẩy anh ra và nói, anh yên tâm, tôi sẽ chèn gối một bên để không bị ngã xuống giường. Nếu cô làm được như lời cô nói thì tôi chẳng phải ôm cô làm gì cho phí công. Tôi biết do tối hôm trước tôi bị té xuống sàn nhà, chính anh ôm lên giường rồi chèn một hàng gối. Nhưng sáng hôm sau vẫn thấy tôi nằm dưới sàn nhà, nên bây giờ anh mới làm vậy với tôi, chứ anh chẳng ham hố gì cơ thể của tôi. Tôi thỏa hiệp. Vậy để tôi mặc quần áo vào đã. Hải Nam vừa buông tôi ra vừa nói xỉa. Tôi tưởng là cô có sở thích nude khi ngủ chứ. Mặc dù Hải Nam nói anh không phải động vật ăn tạp, nhưng lúc nằm trở lại giường bị anh ôm chặt, tôi vẫn không yên tâm nói. Anh đừng có chơi trò sàm sỡ lúc tôi ngủ say đấy nhé. Muốn gì anh cứ làm lúc tôi còn tỉnh táo để tôi khỏi bị ám ảnh. Anh cọ mặt vào hõm cổ của tôi rồi nói, ngủ đi, nói nhiều. Tôi cứ tưởng bị người lạ ôm khi ngủ, tôi không ngủ được. Nhưng không ngờ mùi thơm từ cơ thể kết hợp với mùi nước hoa của anh phát ra giống như chất gây mê, khiến tôi nhanh chóng chìm đắm vào giấc ngủ. Thậm chí tôi cũng không mơ thấy ác mộng khi bị anh em vợ sau của ba tôi hãm hiếp nữa. Thay vào đó là giọng của Hải Nam. Cô có thôi ngay đi không? Tôi cười khẽ, công nhận giọng của anh kể cả lúc tức giận vẫn rất hay tới mức ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ. Tôi cũng làm cô như thế, xem cô có cảm giác gì. Mà tôi nói cô dừng lại, cô vẫn không chịu dừng, lại còn cười nữa nhé. Tôi cảm nhận được có bàn tay bắt lấy bầu ngực của tôi nắn bóp. Cảm giác kích thích ùa về khiến tôi bừng tỉnh giấc. Tôi nhái giọng của anh nói. Miệng thì nói hay lắm. Tôi không phải là cái loại động vật ăn tạp mà có thể ăn loại người như cô. Vậy thì lợi dụng lúc con người ta đang ngủ, đè con người ta ra mà sàm sỡ là thế nào? Hải Nam vẫn không chịu dừng. Tôi gạt qua loại cảm xúc đáng xấu hổ này, lớn tiếng với anh. Anh còn không dừng lại mà còn dám... Hải Nam cướp lời của tôi. Tôi không phải là loại động vật ăn tạp, tôi chỉ bắt chước hành động của cô thôi. Nghe tôi nói, tôi mới để ý là tay của mình đang luồn vào bên trong áo của Hải Nam. Tật xấu này của tôi chỉ xảy ra khi ngủ chung với mẹ. Ngày đi học đại học ở trọ cùng Ngọc Trân, ngủ chung với cậu ấy tôi không có. Vậy mà tật xấu này lại xảy ra với anh chồng hờ khó tính của tôi mới chết dở. Tôi vội rút tay ra khỏi người của anh, mặt mũi bóng chốc nóng gian, tôi ấp úng giải thích. Xin lỗi, tôi cứ nghĩ anh là mẹ của tôi, nên tôi mới có hành động như vậy. Hải Nam vẫn nhiệt tình rồi nói, không cần xin lỗi, dù sao thì tôi cũng cảm thấy rất thích khi bị cô sàm sỡ. Những lời Hải Nam vừa nói cũng là cảm giác bao trùm tôi lúc này. Tôi bắt lấy bàn tay của anh đang chu du trên người của mình. Hình như muộn rồi, sẽ đưa ba đi bệnh viện thôi. Hải Nam lập tức rời chân tay khỏi người của tôi để ngồi dậy. Bởi vì chúng tôi ngủ dậy muộn nên khi xuống dưới, ông Việt Anh đã chờ ở bàn ăn. Ăn sáng xong xuôi, tôi chưa kịp nói gì, ông Việt Anh đã nói với tôi và Hải Nam. Thẻ căn cước công dân của hai đứa đâu, đưa ba xem. Tôi không biết ông Việt Anh lấy thẻ căn cước làm gì, nhưng vẫn mở túi sách lấy ra đưa hai tay cho ông. Dạ đây thưa ba. Sau khi cầm cả thẻ căn cước của tôi và Hải Nam, ông Việt Anh nói với chú Bình. Chú ra lấy xe, chở ba con chúng tôi lên phường, làm thủ tục đăng ký kết hôn cho hai đứa nhé. Vâng thưa ông chủ. Tôi vội lên tiếng. Thưa ba, con muốn nói với ba chuyện này đã ạ. Ngoài chuyện hoãn đăng ký kết hôn ra, con muốn nói gì ba cũng sẵn sàng lắng nghe. Dạ hồi tối, con và anh Nam có bàn bạc với nhau và thống nhất là khi nào là ba có thể tỉnh lại, đi lại bình thường, chúng con sẽ tổ chức đám cưới rồi đăng ký kết hôn luôn ba. Trước mắt chúng con đặt tình hình sức khỏe của ba là ưu tiên số một. Hạnh phúc của hai đứa là động lực duy nhất để ba sống tiếp. Có tờ giấy đăng ký kết hôn của hai đứa, ba mới có tinh thần đi vật lý trị liệu, hai đứa có hiểu không? Dạ, nhưng mà... Tôi đang nói thì Hải Nam cắt lời của tôi. Chúng ta nghe lời ba đi em. Thuyết phục ông Việt Anh đồng ý cho chúng tôi hoãn đăng ký kết hôn là mong muốn của anh. Bây giờ nghe anh nói như vậy, tôi quay sang nhìn anh, thấy anh khẽ gật đầu, tôi nói. Dạ vâng ạ. Tôi làm món hàng được anh mua về. Ở trong nhà anh, số phận của tôi cũng chỉ như con rối trong tay của anh, mặc cho anh điều khiển. Trong thâm tâm tôi nghĩ, tất cả những việc tôi và Hải Nam đang làm, kể cả việc liên quan đến pháp luật này, cũng chỉ là diễn một vở kịch để ông Việt Anh tin là chúng tôi yêu nhau thật lòng. Nhưng mà lúc ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, tay của tôi vẫn run run tới mức mãi vẫn không đặt bút ký được. Hải Nam thấy vậy nói, cái tay này hồi tối làm chuyện xấu nên bây giờ mới run như vậy nè. Câu nói của Hải Nam khiến cán bộ tư pháp, ông Việt Anh và chú Bình đang có mặt ở đó đều bật cười thành tiếng. Hai má của tôi chợt nóng gian, đúng là tay đang cầm bút của tôi hồi tối đã làm chuyện xấu với anh. Chỉ có điều tôi không ngờ tới là người như Hải Nam cũng có lúc biết nói đùa. Cũng nhờ câu nói này của anh mà tôi không còn căng thẳng nữa. Tôi nhanh chóng đặt bút ký và tờ giấy đăng ký kết hôn, đồng nghĩa với từ giây phút này tôi chính thức trở thành vợ hợp pháp của Hải Nam và được pháp luật bảo vệ. Ông Việt Anh vui vẻ cầm khư khư tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi trên tay mà không chịu đưa cho chúng tôi cất giữ. Cứ như thể ông muốn tuyên bố với tất cả mọi người, các con của tôi đã đăng ký kết hôn vậy. Làm thủ tục đăng ký kết hôn xong, chú Bình chở chúng tôi tới bệnh viện Việt Anh. Có lẽ do ông Việt Anh báo trước nên khi chúng tôi xuất hiện tại bệnh viện đã có ban lãnh đạo của bệnh viện chào đón. Chúng tôi đi tới đâu thì đội ngũ bác sĩ đều lễ phép cúi chào. Nhìn cảnh tượng ông Việt Anh ngồi xe lăn với tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi trên tay, phía sau là tôi và Hải Nam cùng đẩy xe lăn cho ông, tôi có cảm giác giống như gia đình của chúng tôi đang ra mắt mọi người vậy. Có nhiều y bác sĩ nhận ra tôi còn gọi tên tôi rất to, khiến ông Việt Anh rất vui. Ông hỏi Hải Nam: "Con tưởng dẫn Minh Châu tới đây chơi à?" Sự thật là tôi ở bệnh viện Việt Anh chăm sóc mẹ hơn một tuần. Các y bác sĩ ở bệnh viện cũng rất nhiệt tình và gần gũi nên tôi quen khá nhiều người. Tôi lên tiếng đáp lại lời ông Việt Anh: "Dạ vâng thưa ba, anh Nam có dẫn con tới đây chơi mấy lần ba ạ?" Lúc chúng tôi đi tới cửa thang máy, phó giám đốc bệnh viện hỏi ông Việt Anh: "Thưa giám đốc, bây giờ chúng ta lên khoa vật lý trị liệu nhé. Đưa con dâu của tôi đi siêu âm trước xem có thai chưa, thai được mấy tuần rồi, con nằm trong tử cung hay không. Lúc đó tôi mới yên tâm đi trị liệu vật lý." "Dạ vâng, vậy bác đưa cô chủ lên tầng 2 để siêu âm ạ." Đích thân phó giám đốc bệnh viện ấn thang máy rồi cùng chúng tôi lên tầng 2. Chờ một lúc mới tới lượt tôi siêu âm. Tôi cứ tưởng ông Việt Anh và Hải Nam sẽ đứng bên ngoài đợi. Không ngờ cả hai người họ đều vào xem bác sĩ làm việc. Không những vậy, còn cả phó giám đốc bệnh viện cũng theo vào, khiến tôi xấu hổ vô cùng. Tôi thầm nguyền rủa ông chồng hờ của tôi không mua cho tôi bộ quần áo nào để tôi mặc. Ít nhất là lúc vén áo lên để siêu âm, bác sĩ không nhìn thấy phần dưới của cơ thể tôi như là khi vén váy lên. Tiến hành siêu âm cho tôi là một nữ bác sĩ trẻ tuổi. Do áp lực của ba người đàn ông chuyển lực nhất của bệnh viện dội xuống, khiến vị bác sĩ này căng thẳng tới mức tay cầm đầu giỏ siêu âm run lẩy bẩy. Mồ hôi mồ kê túa đầy trán dù phòng đang bật máy lạnh. Lúc bác sĩ vén váy của tôi lên, Hải Nam nhanh miệng nói: "Việc này bác sĩ cứ để tôi." Tự tay anh vén váy lên cho tôi, sau đó anh lấy khăn che kín phần dưới cơ thể, chỉ để hở phần bụng cho bác sĩ siêu âm. Hành động này khiến Hải Nam trong mắt mọi người là một ông chồng hết mực quan tâm với vợ. Nhưng chỉ một mình tôi hiểu, anh sợ bác sĩ nhìn thấy vết bầm trên người tôi nên anh mới tự tay làm. Bác sĩ vừa đặt đầu giỏ siêu âm lên bụng của tôi, ông Việt Anh liền hỏi: "Bà đã có cháu nội chưa?" "Dạ bác chờ một lát, để con xem kỹ đã." Sau một hồi siêu âm tới lui, bác sĩ kết luận: "Thưa bác, hiện tại qua siêu âm vẫn chưa thấy dấu hiệu cô chủ mang thai ạ." "Cháu xem kỹ chưa?" "Dạ cháu xem kỹ rồi ạ." "Phiền cháu cứ xem kỹ lại một lần nữa đi." Ông Việt Anh vừa dứt lời, tôi nghe ngoài cửa phòng bệnh có tiếng ồn ào. Hôm qua tôi gọi điện đặt trước 10 giờ siêu âm cho cô chủ của tôi, vậy mà bây giờ đã quá 10 phút rồi, vẫn bắt chúng tôi đợi là thế nào? Tôi nghe nhân viên của bệnh viện đáp: "Cô thông cảm chờ chúng tôi thêm một lát ạ." "Các người có biết thời gian của cô chủ chúng tôi quý giá thế nào không mà bắt chúng tôi đợi chứ?" "Chúng tôi thành thật xin lỗi." "Lời xin lỗi của các người có biến thành tiền để trả cho cô chủ của tôi không?" Bên ngoài có tiếng to tiếng với nhân viên của bệnh viện. Bên trong thì ông Việt Anh bắt bác sĩ siêu âm đi siêu âm lại cho tôi. Hải Nam thấy vậy lên tiếng: "Con hứa với ba, khi nào ba đi được thì ba sẽ có cháu nội. Còn bây giờ chúng ta qua khoa vật lý trị liệu, nhường chỗ để bác sĩ khám cho bệnh nhân khác ba nhé." Lúc này ông Việt Anh mới chịu buông tha cho bác sĩ siêu âm đi lên khoa vật lý trị liệu nằm ở trên tầng cao nhất của bệnh viện. Trong khi các bác sĩ khám và hội chẩn tình hình sức khỏe của ông Việt Anh thì tôi và Hải Nam ngồi ghế ngoài hành lang chờ đợi. Không có ba chồng bên cạnh, chúng tôi cũng thoát cái vai diễn vợ chồng ngay lập tức. Tôi và anh ngồi gần nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Hải Nam lấy điện thoại ra rồi thực hiện thao tác mở nguồn điện thoại. Ngay sau đó thì điện thoại đổ chuông. Anh lịch sự đứng dậy đi chỗ khác nghe máy. Tôi để ý từ lúc đối mặt với tôi thì Hải Nam đúng chuẩn là mẫu người đàn ông mơ ước của các cô gái: trẻ, đẹp trai, giàu có, yêu thương gia đình, cưng chiều bạn gái và nghiêm túc trong công việc. Lúc này cũng vậy, hình ảnh anh nghiêm túc nói chuyện điện thoại liên quan tới công việc có mị lực hấp dẫn vô cùng, khiến tôi không thể rời mắt. Cho tới khi ánh mắt lơ đãng của anh chạm vào ánh mắt của tôi liền cuống cuồng rời đi. Tôi định lấy điện thoại ra nghịch để che giấu hành động nhìn lén anh nãy giờ thì phát hiện tôi đã để quên dưới phòng siêu âm. Lúc tôi đi xuống phòng siêu âm lấy túi sách thì thấy người phụ nữ to tiếng với nhân viên của bệnh viện. Lúc tôi siêu âm, dẫn theo một người bịt khẩu trang, đeo kính đen kín mít vào phòng siêu âm trước tôi vài bước chân. Tôi chưa kịp bước vào phòng thì bà ta xoay người chửi vào mặt của tôi. Vào đây làm gì? Biến ra chỗ khác đi. Dứt lời, bà ta đóng sập cánh cửa phòng siêu âm lại. Cô nhân viên của bệnh viện đứng ngoài hành lang, chịu trách nhiệm hướng dẫn mọi người tới khám chữa bệnh. Thấy tôi bị người phụ nữ kêu quát thì vội đi tới nói: người này gọi điện trước từ hôm qua, mong cô chủ thông cảm chờ một lát ạ. Tôi nở ra một nụ cười gượng rồi đáp: không sao. Chờ gần 30 phút, cuối cùng cửa phòng siêu âm cũng mở ra. Sợ có người vào siêu âm tôi phải tiếp tục đợi, nên tôi lật đật đi vào phòng. Thế nhưng giây phút người đi cùng người phụ nữ kia lên tiếng, tôi liền hối hận. Tôi nguyện đứng bên ngoài chờ thêm mấy người nữa là còn hơn đối mặt với người này. Bạch Diệp vừa đeo chiếc kính đen che đi bộ phận còn hở duy nhất ở trên gương mặt của cô ta, lại vừa lạnh giọng hỏi tôi: con kia, mày vào đây làm gì đấy? Đây là phòng siêu âm của khoa sản. Phụ nữ có mặt ở phòng này hầu hết là đi siêu âm thai. Tuy đặt ra câu hỏi với tôi, nhưng chắc có lẽ Bạch Diệp đã có câu trả lời cho mình. Cũng như lúc này thấy cô ta có mặt ở đây, tôi cũng nghĩ là cô ta đến đây đi khám thai. Cô ta có người yêu, chuyện có thai là bình thường. Có khi nào cô ta đang nghĩ là tôi đi tới đây là do có thai với Hải Nam, nên mới sửng cổ lên với tôi như vậy không nhỉ? Nếu mà đúng như vậy thì xui xẻo cho tôi rồi. Tôi chưa kịp đáp lại Bạch Diệp thì người phụ nữ cứ đi cùng với cô ta nói: cô chủ lên tận đây khám mà vẫn gặp người quen sao? Cô gái này là bạn học của cô chủ à? Kỳ thật, nếu Bạch Diệp không lên tiếng hỏi tôi thì cô ta bịt khẩu trang kín mít như vậy tôi cũng chẳng nhận ra cô ta là ai. Bỏ qua câu hỏi của người phụ nữ kia, Bạch Diệp gằn giọng với tôi: mày bị câm hay điếc mà tao hỏi không trả lời vậy? Đúng lúc này, vị bác sĩ cầm tờ giấy kết quả siêu âm đứng dậy khỏi nơi làm việc. Thấy tôi, bác sĩ vội vàng lên tiếng: cô chủ quay lại đây có chuyện gì không? Tôi gượng cười chỉ vào chiếc túi sách để trên bàn rồi nói: cháu để quên túi sách nên quay lại lấy ạ. Bác tưởng của bệnh nhân nào bỏ quên. Tôi cầm lấy túi sách rồi nở ra một nụ cười đáp lại bác sĩ: vâng, cảm ơn bác sĩ, chào bác sĩ, hẹn gặp lại cô chủ vào ngày gần nhất. Dứt lời, vị bác sĩ đưa cho Bạch Diệp phiếu kết quả siêu âm, vừa nói với cô ta: thai nhi của cháu hiện tại được 6 tuần tuổi. Cháu không muốn giữ cái thai này lại thì thời điểm này vẫn có thể dùng thuốc. Nhưng bác muốn cháu suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn. Số điện thoại của bác có ghi trên phiếu siêu âm đấy, có gì cần tư vấn cháu gọi cho bác. Đúng như suy nghĩ của tôi, Bạch Diệp tới đây để khám thai. Cô ta chưa chồng, ngại người quen nhìn thấy đi khám thai nên bịt kín mặt mũi là chuyện dễ hiểu. Nhưng Hải Nam và ba của anh đang mong chờ có con như vậy, tại sao cô ta lại không muốn giữ cái thai này lại? Anh có biết là cô ta có thai không? Anh có ủng hộ chuyện cô ta phá thai hay không? Tôi không muốn tiếp tục nghe câu chuyện riêng của Bạch Diệp nên nhanh chóng đi ra khỏi phòng siêu âm. Sợ cô ta theo lên tầng 5 làm ẩm mỹ ảnh hưởng tới tình hình sức khỏe của ông Việt Anh, nên tôi không quay trở lại đó mà đi thang máy xuống tầng 1. Trong đầu của tôi mông lung những suy nghĩ, có khi nào hôm nay Hải Nam hẹn cô ta lên đây khám thai không nhỉ? Chẳng vậy mà lúc ông Việt Anh gây khó dễ cho bác sĩ siêu âm, anh lại hứa chắc như đinh đóng cột khi ông đi lại bình thường sẽ có cháu nội đó sao? Lúc tôi đang thẫn thờ đi dạo bên ngoài khuôn viên của bệnh viện thì Bạch Diệp đi tới chỉ xuống ghế đá gần đó nói với tôi: lại kêu ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi biết là mình không thể chạy trốn cô ta nên cùng cô ta ngồi xuống ghế đá nói chuyện. Tôi chủ động nói trước: chúc mừng chị đã có thai nhé. Cô đang xỏ tôi đấy à? Sao chị lại bảo là tôi xỏ chị chứ? Chẳng phải là ba của anh Nam đang rất muốn có cháu nội sao? Chuyện hôm nay cô gặp tôi ở đây, cô xem như là tai không nghe, mắt không thấy là được. Tôi không biết lý do vì sao Bạch Diệp nói như vậy với tôi. Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi nên tôi đáp: vâng, tôi biết rồi. Có lẽ cô ta sợ mang bầu trước sẽ mang tiếng nên muốn giấu Hải Nam đi phá thai. Ông Việt Anh và Hải Nam đang mong muốn có con cháu như vậy, nhưng cô ta nỡ bỏ đi giọt máu của mình thì cô ta không phải là một con người tàn độc. Ngay với đứa con của cô ta mà cô ta còn ra tay được thì tôi là cái thá gì? Chỉ có điều tôi băn khoăn tại sao cô ta muốn phá thai không đi nơi khác mà lại tìm đúng bệnh viện của nhà Hải Nam để làm. Tôi định chào Bạch Diệp để vào trong, vì tôi sợ ông Việt Anh khám xong không thấy tôi đi cùng với Hải Nam, ông sẽ giận. Thì Lệ nghe cô ta hỏi tôi. Theo tôi tìm hiểu thì mẹ con nhà cô phải đi ở trọ, nghèo tới mức cô phải đi làm vợ hờ của Hải Nam để mà lấy tiền. Vậy sao trong lúc phòng siêu âm tôi lại nghe bác sĩ gọi cô là cô chủ? Không lẽ mẹ con cô là đại gia ngầm đang giả nghèo giả khổ à? Thì ra lý do cô ta lên bệnh viện Việt Anh khám vì ở đây xa chỗ cô ta ở, để tránh gặp người quen. Cô ta hoàn toàn không biết bệnh viện này là của ông Việt Anh, ba của Hải Nam. Mẹ con tôi ở trọ tận Củ Chi, cô ta còn tra ra được. Huống gì cái bệnh viện lớn thế này, nếu cô ta muốn hỏi bất kỳ nhân viên nào ở đây đều có thể cho cô ta biết sự thật. Thế nên tôi cũng không muốn giấu cô ta mà hỏi ngược lại. Bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của ba anh Nam mà, chị không biết thật à? Nhà anh ấy có bệnh viện lớn như vậy, tại sao anh ấy lại phải ra ngoài làm việc nhỉ? Tôi nhận ra Bạch Diệp biết về Hải Nam rất ít. Có lẽ một phần do hai người yêu nhau là do gia đình Bạch Diệp mai mối, một phần là do Hải Nam kín tiếng. Thêm nữa, hai người yêu xa, cô ta không có điều kiện tìm hiểu về gia đình anh. Mà cũng có thể cô ta nghĩ cô ta là con gái của ông chủ một ngân hàng lớn, thì trên đương nhiên cô ta trên cơ Hải Nam, một người đi làm thuê cho ba cô ta, nên cô ta chẳng cần tìm hiểu thân thế của anh làm gì. Tôi bâng cua đáp lại Bạch Diệp. Cô là người yêu của anh ấy, cô còn không biết thì làm sao mà tôi biết? Bạch Diệp không đáp lại lời của tôi mà chuyển sang chủ đề khác. Thưa cô lên đây làm cái gì? Tôi theo ba của anh Nam bên đây vật lý trị liệu. Tôi nghĩ tình hình của bác trai rất khả quan. Không lâu sau, bác trai có thể đi lại được bình thường. Lúc đó anh chị có thể cưới nhau, nên chị cũng đừng vội phá thai làm gì, tội đứa nhỏ. Giữ hay không là việc của tao, mày có quyền đéo gì mà lên lớp với tao chứ? Tôi thấy đứa nhỏ không có tội tình gì cả, nó không đáng bị chị đối xử với nó như vậy. Hơn nữa ba và ông nội nó cũng đang mong sự có mặt của nó trên đời mà. Mày lo nổi cho cái thân của mày chưa mà đi lo cho người khác thế? Tôi và Bạch Diệp đang nói chuyện thì điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại, thấy người gọi tới là Hải Nam. Tôi không dám câu giờ mà vừa đứng dậy vừa nói với Bạch Diệp. Chào chị, tôi phải đi vào trong rồi. Mặc dù không đồng tình với việc làm của cô ta, tôi cũng nói rõ tình hình sức khỏe và mong muốn của ông Việt Anh để cô ta nắm rõ. Nhưng giữ hay không giữ đứa nhỏ là quyền của cô ta, tôi không thể can thiệp sâu hơn. Như lời cô ta nói, thân tôi lo còn chưa nổi mà đi lo cho người khác. Thấy tôi đứng dậy, Bạch Diệp mỉm cười đáp lại tôi. Thế nhưng tôi đã bị nụ cười giả tạo của cô ta đánh lừa. Lúc tôi đi ngang qua trước mặt cô ta bất ngờ ngáng chân, khiến tôi ngã sấp mặt. Hai đầu gối của tôi đập mạnh xuống nền gạch, đau tới mức trào cả nước mắt. Cô ta bỏ mặc tôi đau đớn đứng dậy rời đi. Lúc bước ngang qua người tôi, cô ta còn nhếch môi cười nửa miệng. Hôm nay tôi chỉ cảnh cáo nhẹ cho cô biết vậy thôi. Tôi phát hiện ra vấn đề gì từ cái miệng của cô thì hậu quả của cô không đơn giản như vậy đâu. Tôi bất bình gào lên với Bạch Diệp. Tôi có lỗi với chị mà chị làm vậy với tôi sao? Lỗi của mày là xuất hiện trước mặt tao và trước mặt chồng sắp cưới của tao. Dứt lời, cô ta cười phá lên như một kẻ điên. Tôi không kìm được mà chửi với theo. Đồ thần kinh, ông trời sao lại khéo sinh ra một cặp xứng đôi vừa lứa thế chứ? Tôi làm gì các người mà các người sống ác với tôi như vậy? Không biết Bạch Diệp có nghe được lời mắng chửi của tôi hay không, nhưng cô ta đi thẳng tới chiếc xe sang đang chở cô ta sẵn ở trước bệnh viện mà không thèm ngoái đầu lại nhìn. Còn tôi nén cơn đau đi lên chỗ Hải Nam. Nếu không, anh ta sẽ nổi điên cắn tôi như vợ sắp cưới của anh ta, thì tôi chỉ có đường thiệt thân. Lúc cửa thang máy mở ra, tôi thấy Hải Nam đang đứng bên trong với vẻ mặt rất lo lắng. Tôi suy đoán các bác sĩ đưa ra kết luận tình hình phục hồi của ông Việt Anh không khả quan nên anh mới có biểu hiện như vậy. Tôi đang định lựa lời an ủi anh thì bất ngờ bị anh kéo vào trong. Cửa thang máy vừa khép lại, anh liền nắm chặt hai bả vai của tôi, ép tôi đối mặt với anh. Sau đó anh gằn giọng nói. Tại sao cô đi ra ngoài mà không nói với tôi một tiếng? Tôi vừa bị bạn gái của anh chơi xấu, bây giờ lại tới lượt anh nổi điên. Tôi tự hỏi, có phải đây là văn hóa ứng xử của những người nhiều tiền hay không? Họ nghĩ họ có tiền, họ đương nhiên có quyền đối xử với kẻ nghèo hèn như tôi sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt của Hải Nam để xem con người này được cấu tạo bằng gì mà lúc nào cũng hành động ngang ngược và quát mắng như vậy. Càng nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm không đáy của anh, tôi lại càng không hiểu nổi con người này. Một loại cảm giác uất ức cứ thế dâng lên trong lòng, giống như là một quả bong bóng đang được thổi căng. Cuối cùng nó không thể đủ sức chứa mà vỡ tan, khiến hai hàng nước mắt giàn giụa chảy xuống. Tôi cố bặm chặt môi dưới để không khóc thành tiếng. Tôi đã cố gắng hết sức để làm tròn nghĩa vụ của một người vợ hờ, theo lời anh nói. Trong việc làm tốt, tôi không làm với ba anh không khen tôi lấy một lời. Nhưng mà hễ xảy ra sơ suất nhỏ, anh lại tỏ thái độ trịch thượng lên lớp với tôi. Thực sự là tôi không biết sống sao cho vừa lòng con người này. Tôi không dám đứng gần anh, mà gỡ tay anh ra khỏi người tôi, rồi từ từ lùi ra sau, càng xa anh càng tốt. Thế nhưng trong không gian chật hẹp của thang máy, tôi có thể giữ khoảng cách với anh được bao xa? Hải Nam bất chợt tiến lại gần. Anh giơ tay lên gỡ cánh môi đang bặm chặt tôi, nhỏ nhẹ nói: "Đừng làm như vậy, đau đấy." Tôi ngoảnh mặt đi để tay anh không chạm được vào môi của tôi. Anh chẳng qua chỉ là đang sợ tôi để lại dấu vết sẽ bị ông Việt Anh truy hỏi, chứ chẳng màng đến việc tôi đau thế nào đâu. Trước sự phản kháng mãnh liệt của tôi, anh bất chợt đưa hai tay bưng lấy mặt tôi, rồi áp môi của anh vào môi của tôi mà hôn. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng khiến tôi chết đứng tại chỗ. Một loại cảm giác từ môi lan tỏa tới ngực, khiến trái tim của tôi giống như đang gặp phải một cơn địa chấn cực mạnh. Đầu óc của tôi trở nên u mê, tôi bất giác buông cánh môi đang bặm chặt ra. Nghe tiếng cửa thang máy mở, Hải Nam mới rời khỏi môi của tôi. Anh dùng hai ngón tay lau nước mắt cho tôi. Tại cô bắt máy mà không nói gì, tôi cứ nghĩ là cô đã bị làm sao nên mới lo lắng như vậy. Hai cánh môi của tôi vừa được anh hôn không ngừng run rẩy, tim tôi vẫn đập thình thịch, tưởng chừng có thể bay khỏi lồng ngực bất kỳ lúc nào. Anh hôn tôi, còn nói lo lắng cho tôi, khiến tôi giống như mình đang chìm đắm vào một giấc mơ chứ không phải là sự thật. Hoặc giả nếu là thật thì anh vừa bị đau đụng đầu vào đâu đó, chứ không phải là con người bằng xương bằng thịt Hải Nam mà tôi biết. Bởi vì Hải Nam mà tôi biết là người chẳng ưa gì tôi. Anh luôn miệng xem tôi như một kẻ thù, xem tôi là rác rưởi, là cái loại người mạt hạng nhất, sẽ chẳng bao giờ hành động với tôi như vậy. Phiền bác sĩ xử lý vết thương ở hai đùi gối cho vợ của tôi. Nghe giọng của Hải Nam vang lên một lần nữa, tôi mới giật mình thoát khỏi cơn u mê. Tôi nhận ra người trước mặt tôi là bác sĩ Lan, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, người trực tiếp phụ trách ca mổ của mẹ tôi. Lúc này tôi mới biết Hải Nam không đưa tôi lên tầng 5 nơi ông Việt Anh đang được bác sĩ thăm khám, mà đưa tôi lên phòng của bác sĩ Lan. Tôi khom người nói: "Chào bác sĩ ạ." Bác sĩ Lan khẽ gật đầu với tôi và Hải Nam. "Chào cậu chủ, cô chủ." Dứt lời, bác sĩ chỉ xuống chiếc ghế dùng để tiếp bệnh nhân trong phòng rồi nói: "Mời hai người ngồi." Hải Nam kéo ghế cho tôi ngồi xuống, rồi anh ngồi xuống bên cạnh. Bác sĩ Lan cũng ngồi xuống ghế đối diện, sau đó nâng tà váy của tôi lên rồi hỏi: "Minh Châu bị làm sao thế này?" Lúc này tôi mới để ý hai đầu gối của tôi bị bầm dập, đang chảy khá nhiều máu. Tôi luống cuống tìm lý do. "Dạ, vừa nãy cháu sơ ý bị ngã ạ." Bác sĩ Lan lập tức lấy đổ nghề ra rửa vết thương cho tôi. Tôi thầm chửi ông chồng hợp của tôi quan trọng hóa vấn đề. Vết thương nhỏ này chỉ cần mua lọ thuốc khử trùng về tự xử lý là được, đâu cần phải làm phiền tới một trưởng khoa bận tối mắt tối mũi với rất nhiều ca mổ khó này. Băng vết thương lại cho tôi xong, bác sĩ Lan dặn dò: "Về nhà, Minh Châu cố gắng hạn chế cho nước vào vết thương để vết thương nhanh lành nhé." "Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ." Hải Nam bất ngờ lên tiếng: "Vết thương này có nguy hiểm tới tính mạng không thưa bác sĩ?" Bác sĩ Lan đưa cho Hải Nam bỉ thuốc rồi cười cười: "Vết thương ngoài da chỉ cần sát trùng rồi bôi thuốc ngày 2-3 lần, mất khoảng 3-4 ngày là khỏi thôi. Cậu chủ đừng quá lo lắng." Hải Nam cầm bỉ thuốc trên tay, mở ra hỏi tường tận công dụng và cách sử dụng của từng loại thuốc. Có lẽ vì sợ tôi chết ảnh hưởng tới anh nên anh mới tỏ thái độ như vậy. Chứ vết thương ngoài da này của tôi so với mẹ anh biết chẳng ăn thua gì. Tôi vừa nghĩ tới mẹ thì bác sĩ Lan hỏi: "Sao bữa giờ không thấy Minh Châu đưa bác Mai tới bệnh viện thăm khám vậy?" Nghe bác sĩ hỏi, tôi mới sực nhớ tới lời dặn của bác sĩ hôm mẹ tôi xuất viện: hễ có dấu hiệu bất thường nào trên bó bột là phải đưa mẹ tôi tới bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Ngoài ra bác sĩ còn dặn phải đưa mẹ tôi lên tái khám 1 tuần 1 lần cho tới khi tháo bột. Thế mà mẹ tôi xuất viện được hơn 2 tuần mà tôi quay cuồng vào việc chạy tiền lo cho mẹ và việc về nhà Hải Nam làm vợ hờ của anh mà quên bẵng đi việc quan trọng đưa mẹ tới bệnh viện tái khám. Tôi bối rối không biết đáp lại lời của bác sĩ này thế nào, thì lại nghe bác sĩ hỏi: có thời gian cô chủ mang mẹ tới tái khám đi nhé, nếu mà tiến triển tốt là tuần sau có thể tháo bột được rồi. Dạ vâng thưa bác sĩ. Tôi và Hải Nam chào bác sĩ Lan để xuống chỗ ông Việt Anh đang khám bệnh. Tôi lúc vào phòng của bác sĩ Lan, anh luôn nắm chặt lấy tay của tôi. Tôi biết là anh cầm tay tôi chỉ để diễn, vì vậy khi vào thang máy tôi chủ động rút tay ra khỏi tay của anh. Chúng tôi vừa đi tới hành lang phòng bác sĩ đang khám bệnh cho ông Việt Anh thì bác sĩ trưởng khoa vật lý trị liệu gọi Hải Nam vào trong hỏi chuyện. Tôi ngồi một mình ngoài hành lang, nghĩ tới nụ hôn của mình vừa bị Hải Nam cướp mất, tôi cảm giác xốn xang vô cùng. Đưa tay lên chạm vào hai cánh môi, dường như vẫn còn vương hơi thở của anh. Mặc dù tôi biết rõ nụ hôn của người đàn ông máu lạnh vô tình này với tôi chỉ là mỹ nam kế để tôi không làm đau mình, nhưng mà nó cứ như hồn ma lởn vởn ở trong tâm trí của tôi, khiến tôi không thể nào tự thoát ra khỏi sự mê hoặc của nó. Mãi cho tới khi nghe tiếng có người nói trong túi sách, tôi lấy điện thoại mở ra xem thì thấy màn hình điện thoại của tôi đang hiện lên cuộc gọi tới từ số máy của Hải Nam. Không những vậy, số phút gọi của cuộc gọi đã lên gần 30 phút. Tôi không tin vào mắt của mình nên áp điện thoại lên nghe, thì nghe giọng của Hải Nam và bác sĩ đang nói về kết quả thăm khám và phương pháp điều trị với ông Việt Anh. Nhớ lại lúc trong thang máy, Hải Nam có nói rằng tôi bắt máy nhưng không nói gì. Nhưng vì lúc đó tôi bị anh hôn đến mê muội rồi, làm gì còn đủ tỉnh táo để xác nhận lại lời anh nói. Mà người đàn ông này cũng quá là dư tiền nên mới giữ kết nối cuộc gọi với tôi, mặc cho chúng tôi ngồi kè kè bên cạnh nhau trong phòng bác sĩ Lan cả mấy chục phút. Tôi thầm cầu nguyện thời điểm tôi lỡ chạm vào phút kết nối cuộc gọi, sau khi tôi mắng chửi anh và Bạch Diệp, là trời sinh một cặp, nếu không anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho tôi. Sau khi bác sĩ trao đổi với Hải Nam về tình hình sức khỏe cũng như phương án điều trị cho ông Việt Anh, thì bác sĩ đưa ra kết luận bắt đầu từ ngày mai ông Việt Anh sẽ phải nhập viện điều trị. Buổi chiều Hải Nam đi làm, còn tôi ở nhà phụ giúp cô Hương và chú Bình chuẩn bị đồ cho ông Việt Anh nhập viện. Theo như kế hoạch thì cả chú Bình và cô Hương sẽ lên ở lại bệnh viện để chăm sóc ba chồng, chỉ còn tôi và Hải Nam ở nhà. Như vậy thì tôi và Hải Nam sẽ chẳng còn phải diễn vai vợ chồng trước mặt ai nữa. Nên tôi có ý định từ ngày mai xin Hải Nam cho tôi được về nhà ở cùng mẹ để đưa mẹ đi tái khám. Khi nào ông Việt Anh xuất hiện, tôi xuất viện, tôi sẽ về lại nhà anh. Thế nhưng tối hôm đó Hải Nam đi làm về rất muộn nên tôi không gặp được. Sáng sớm hôm sau, lúc tôi ngủ dậy cũng không thấy anh. Theo quán tính, tôi sờ vào vị trí bên cạnh thấy rất ấm, chứng tỏ hồi tối anh có về và anh mới ngủ dậy thôi. Tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà, thấy Hải Nam đang ngồi nói chuyện với ông Việt Anh ở phòng khách. Chú Bình đang mang đồ đạc ra xe, còn cô Hương đang nấu đồ ăn sáng. Thấy tôi, ông Việt Anh nói: Minh Châu dậy rồi đấy hả con? Dạ chào buổi sáng ba. Lại đây ba nhờ chút việc. Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh Hải Nam thì ba chồng đưa cho tôi chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất đang còn nằm trong hộp. Tôi cứ tưởng là ông cho tôi, không ngờ ông nói: Con tải mấy cái ứng dụng mạng xã hội giúp ba. Ông Việt Anh vừa dứt lời thì Hải Nam liền đưa tay lên che miệng cười. Tôi cũng đang bất ngờ với câu nói này của ông Việt Anh, lại sợ Hải Nam nghĩ tôi qua mặt nên tôi hỏi ông Việt Anh: Anh Nam giỏi mấy vấn đề này lắm, sao ba không nhờ anh ấy làm giúp ba ạ? Ba chồng tôi liếc xéo Hải Nam một cái: Nó già đầu rồi, không biết mấy cái ứng dụng dành cho giới trẻ này đâu. Tôi bật cười thành tiếng với câu nói của ông Việt Anh. Đúng là chỉ có ba chồng tôi mới dám thẳng thắn nói xấu anh như vậy. Nhưng ông đánh giá sai về con trai cưng của mình rồi, bởi vì tôi từng chứng kiến anh gọi cả Zalo và Messenger. Tôi nhanh chóng thực hiện các thao tác tải các ứng dụng mạng xã hội, tạo tài khoản và hướng dẫn cách sử dụng cho ông ba chồng. Xong xuôi, ông nói với chú Bình: Chú chụp giúp ba con chúng tôi một tấm hình để tôi làm ảnh đại diện. Chụp hình xong, ông Việt Anh đưa điện thoại cho tôi: Con kết bạn với con giúp ba. Dạ vâng. Tôi cầm điện thoại của ông Việt Anh kết bạn với tôi. Tôi vừa thực hiện xong thao tác, Thẻ Nam cầm lấy điện thoại của ông, ấn kết bạn với anh. Ông Việt Anh thấy như vậy thì liền nói: Con mà cũng biết mấy cái trò của giới trẻ này à? Vậy thì con cài hình vừa chụp làm nền cho ba. Tôi cứ tưởng là ông tải mấy cái ứng dụng này để giải trí, không ngờ ông nói: Ba muốn tải mấy cái ứng dụng này để khi nào ba nhớ các con, ba gọi video, ba nói chuyện với các con cho đỡ buồn. Hải Nam động viên ông Việt Anh. Vợ chồng con sẽ thường xuyên ghé thăm ba, thế nên ba cứ yên tâm chữa trị đi ạ. Sợ ba chồng gọi video phát hiện ra tôi và Hải Nam không ở với nhau, nên ý định xin anh cho tôi về nhà để đưa mẹ đi tái khám cũng vụt tắt. Ông Việt Anh cùng cô Hương và chú Bình vừa đi khỏi, cả tôi và anh liền thoát vai. Hải Nam lên tiếng với tôi trước. Cô muốn đi làm hay ở nhà? Ở một mình trong căn nhà rộng lớn thế này, tôi có cảm giác rất sợ hãi. Mặc dù ngoài cổng có bảo vệ, nên tôi nói với anh, tôi muốn đi làm. Vậy thì lên thay đồ, tôi chở đi. Tôi nhanh chóng lên thay bộ váy công sở để đi làm. Chân váy bó sát cơ thể, dài qua đầu gối, khiến tà váy cả vào vết thương ở đầu gối, làm tôi đau tím tái cả mặt mày. Thời dáng đi của tôi khó khăn. Hải Nam lạnh giọng, không có chiếc váy nào ngắn hơn à? Bộ đồ công sở này tự tay anh mua, lần trước tôi mặc anh không ý kiến, sao bây giờ lại gây sự với tôi rồi? Tôi thật thà đáp, không có. Tôi vừa dứt lời thì anh đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, sau đó anh cúi xuống vén tà váy của tôi cao lên khỏi đầu gối. Miệng anh không quên chỉ chiết tôi, cô là trẻ con hay sao mà váy cà và vết thương cũng không biết đường vén váy lên thế hả? Hải Nam còn chưa ngẩng mặt lên, tôi đã đáp lại, tôi sợ anh nghĩ tôi tính mỹ nhân kế với anh nên tôi nào dám manh động. Anh đứng thẳng người nheo mắt nhìn tôi, cô nghĩ tôi là người dễ dụ à? Cô có cởi hết đồ đứng trước mặt tôi cũng không thèm đâu. Nhớ tới lời hai tên em vợ sau của ba tôi và Ngọc Trân nói, bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy vẻ đẹp của tôi cũng muốn phạm tội. Tôi nghĩ anh chồng hờ của tôi thuộc giới tính thứ ba, chứ chẳng phải là đàn ông. Bởi nhiều lần tôi trần truồng trước mặt anh để anh bôi thuốc, nhưng anh không hề có cảm giác, mà người có cảm giác là tôi mới đáng xấu hổ chứ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà anh thuộc giới tính thứ ba, tại sao anh lại yêu Bạch Diệp? Tại sao Bạch Thiệp vẫn có thai được? Anh có thể ghét tôi tới mức dù cho tôi có cởi hết ra trước mặt của anh cũng không hề có cảm giác, mà cũng có thể là gu thẩm mỹ của anh không giống số đông. Nghĩ tới đây tôi lắc đầu một cái thật mạnh. Hải Nam thấy thế đứng khoanh tay trước mặt tôi rồi nói, không tin cô cứ cởi hết ra xem. Tôi sẵn sàng bỏ cuộc với ban giám đốc, bỏ cuộc họp với ban giám đốc buổi sáng để chứng minh cho cô thấy điều tôi vừa nói. Tôi vòng qua người anh đi ra ngoài, nhưng vẫn không ngại ném vào mặt anh một câu, anh là cái đồ hâm nặng. Dứt lời tôi nhanh chóng ra xe của Hải Nam ngồi vào. Lúc đi tới bến xe buýt, thấy Hải Nam không dừng lại, tôi quay qua Hải Nam đang tập trung lái xe rồi hỏi, hôm nay anh cũng lên công ty làm à? Không. Vậy anh dừng lại cho tôi xuống để tôi đón xe buýt, anh chạy quá rồi đấy. Tôi nói với chị Bích, do cô làm việc không nghiêm túc nên có cho cô nghỉ rồi, công ty tuyển người khác luôn rồi. Ơ, tôi làm việc không nghiêm túc khi nào? Chẳng phải là tự anh xin chị Bích cho tôi làm việc tại nhà sao? Anh làm vậy, hôm sau anh cưới vợ thì tôi làm gì? Tôi cảm thấy kỹ năng tin học văn phòng của cô cũng tạm, nên từ nay cô sẽ làm thư ký riêng cho tôi, nên cô không lo bị thất nghiệp đâu. Tôi bị sốc, làm thư ký cho anh đồng nghĩa với anh phải thấy cái bản mặt của tôi không chỉ ở nhà mà còn cả ở nơi làm việc nữa. Anh không sợ ngứa mắt hay sao? Tôi chẳng ngại ngần mà hỏi thẳng mặt anh, anh ghét tôi như vậy, sao còn cho tôi làm thư ký riêng của anh? Hay là anh đang dần thích tôi rồi đấy? Tôi vừa dứt lời thì Hải Nam cao giọng quát, chẳng phải là vì ba chồng của cô ép tôi phải kiếm cho cô một công việc hay sao mà cô còn ở đây hỏi lý do? Ba anh chỉ nói là anh sắp xếp cho tôi công việc ở gần đây, chứ ba đâu có nói anh bắt phải cho tôi làm thư ký của anh. Mà muốn tôi làm thư ký của anh ấy, thì anh nói với tôi một tiếng để tôi viết đơn xin nghỉ việc ở công ty cũ chứ. Anh bảo là tôi không nghiêm túc ở trong công việc rồi bị đuổi, khác nào anh đang hất bát cơm của tôi đi. Mai mốt không làm thư ký cho anh nữa, ai dám nhận tôi vào làm chứ. Tôi không quan tâm tới hậu quả của nó, mà chỉ quan tâm tới hiện tại. Cô là vợ tôi, thì tôi không thích vợ của tôi làm dưới quyền của người khác, vậy thôi. Ngoài ba người trong nhà anh và vài người làm ở bệnh viện Việt Anh ra, thì đâu có ai biết tôi là vợ hợp pháp của anh, mà sợ ảnh hưởng tới danh dự của anh chứ. Tôi càng nói, Hải Nam mất kiên nhẫn, anh tấp xe về lề đường, chỉ tay ra quát lớn, tóm lại cô không thích làm thư ký cho tôi thì xuống xe. Trước sự tức giận của Hải Nam, Tôi nhìn anh cố nặn ra một nụ cười đáp. Người dậy mà tính nóng như kem ấy, tôi làm thư ký riêng cho anh. Nhưng nói trước, tôi không biết gì về cuộc công việc này đâu nhá. Xem phim tôi thấy thư ký riêng của giám đốc toàn làm những chuyện mờ ám cùng với giám đốc, mà chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra giữa tôi và anh. Nên tôi nói trước cho anh khỏi bỡ ngỡ khi thấy tôi làm không có được việc. Hải Nam vừa lái xe rời đi vừa đáp lại tôi. Tôi nơi làm việc sẽ có người bàn giao công việc cho cô. Ngoài ra cô giữ liên lạc với quản lý của các công ty đối tác. Tôi đang thay ba tôi quản lý để nắm rõ tình hình công việc ở đó. Nghe Hải Nam nói tôi toát mồ hôi hột. Trước đây tôi chỉ đảm nhận công việc phiên dịch và soạn thảo văn bản. Bây giờ tôi phải làm nhiều việc, lại toàn làm việc trực tiếp với những lãnh đạo tài giỏi, khiến tôi vô cùng áp lực. Thế mới nói Hải Nam là người lãnh đạo giỏi cỡ nào. Anh không chỉ làm CEO của ngân hàng SB, giám đốc công ty giày Hải Nam, mà cùng lúc thay ông Việt Anh quản lý một công ty, một nhà hàng và một bệnh viện lớn nữa. Tôi cứ tưởng là Hải Nam sẽ chở tôi tới công ty phân phối xe hơi Việt Anh làm việc. Không ngờ anh chở tôi tới trụ sở chính của ngân hàng SB, nằm ngay cạnh trung tâm quận 1. Đậu xe trong tầng hầm của tòa nhà xong, thấy tôi vẫn ngồi lì trên xe, Hải Nam vừa tháo dây an toàn vừa quay qua nhìn tôi rồi hỏi: sao không xuống xe? Lại lên cơn đấy à? Vợ sắp cưới của anh có làm việc ở đây không đấy? Nếu chị làm ở đây thì tôi không làm đâu. Ngộ nhỡ chị ấy lên cơn ghen, tôi mất mạng chứ chẳng đùa. Nghe tôi nói như vậy, Hải Nam nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng: Quân là luật sư riêng của tôi, còn cô làm thư ký riêng cho tôi. Không lẽ cô nghĩ tôi không thể bảo vệ được cấp dưới của mình sao? Tôi bất giác nhìn xuống hai đầu gối bị thương còn chưa khô do Bạch Diệp chơi xấu, rồi thầm nghĩ: quả thực là Hải Nam không thể bảo vệ được tôi nếu cô ta có ý định ra tay. Tôi nhìn anh cười nói: anh chưa nghe người ta ví các bà vợ như sư tử Hà Đông sao? Sư tử mà nổi giận, anh biết hậu quả thế nào không? Tôi vừa dứt lời thì thấy Minh Quân đứng bên ngoài ghế lái gõ cửa. Hải Nam nói với tôi: đừng lý sự nữa, xuống xe đi. Sau đó anh đẩy cửa xuống xe. Tôi nghe Minh Quân nói với Hải Nam: hồi tối ngủ khách sạn mà mặt mũi tỉnh táo thế. Không, tao ngủ ở nhà. Tao nghe Diệp nói đi khách sạn cơ mà. Tao không đi, đưa cô ấy về rồi tao về nhà ngủ. Dứt lời, Hải Nam ló đầu vào xe nói với tôi: cô có xuống xe không thì bảo. Minh Quân đẩy người Hải Nam qua chỗ khác, nhìn vào trong xe, thấy tôi ngồi bên ghế phụ, anh vội chạy vòng qua mở cửa cho tôi. Minh Châu hôm nay theo chồng lên công ty chơi à? Tôi chưa kịp chào Minh Quân thì Hải Nam đã nói: chẳng phải là vì mày luôn miệng than vãn công việc nhiều, một mình mày làm không hết, đến nỗi mày không có thời gian để đi tán gái sao? Tao nói sai chỗ nào? Một luật sư tài ba như tao mà lại phải kiêm luôn cả công việc của một thư ký nữa thì thời gian nghỉ ngơi của tao không có, chứ đừng nói đến thời gian đi tán gái. Từ nay Minh Châu làm thư ký riêng cho tao, mày bàn giao bớt công việc lại cho cô ấy đi. Hải Nam vừa dứt lời thì Minh Quân liền vươn tay kéo tôi ra khỏi ghế phụ. Sau đó anh bất ngờ bẹo hai má của tôi rồi hỏi: Minh Châu, anh có nghe lộn không? Từ nay anh có người san sẻ công việc rồi phải không? Trước sự quá khích của Minh Quân, tôi lấy hai tay của anh đang bưng mặt tôi xuống rồi lén nhìn qua Hải Nam. Thấy anh không có biểu hiện gì, tôi gượng cười đáp lại: dạ vâng, rất mong được anh chỉ bảo ạ. Tôi vừa dứt lời thì Minh Quân ôm tôi lên rồi xoay một vòng trên không. Cảm ơn em, anh đang lo sợ nếu mình anh làm hết công việc chồng em giao thêm một thời gian nữa thì có khi là anh phải phủi chân lên bàn thờ ngồi uống nước ăn hoa quả với ông bà lúc nào không hay đấy. Tôi vỗ mạnh vào người Minh Quân để anh thả tôi xuống. Sau đó tôi và Minh Quân theo chân Hải Nam đi vào thang máy. Chúng tôi lên phòng làm việc của Hải Nam nằm ở trên tầng 10 của tòa nhà. Căn phòng rất rộng, có view thành phố rất đẹp. Bàn làm việc của Hải Nam được kê ở trung tâm của phòng, còn bàn làm việc của Minh Quân đặt ở góc phòng. Vừa vào phòng, Hải Nam mở ngăn kéo ở bàn làm việc của anh, lấy ra một chiếc bảng tên ném cho tôi: đeo vào đi. Nhìn vào bảng tên, tôi chợt hiểu ý định bổ nhiệm tôi làm thư ký cho anh đã có từ trước. Chẳng vậy mà anh đã chuẩn bị bảng tên cho tôi cẩn thận. Không những vậy, còn có cả hình thẻ của tôi dán trên đó nữa. Hình thẻ này tôi chụp cả mớ để ở trong túi sách. Có lẽ anh đã lén lấy mà không cho tôi biết. Minh Quân giật lấy bảng tên xem. Anh nhìn vào đó, lại nhìn tôi nói: em chụp hình thẻ mà cứ như là hình bìa tạp chí nhỉ? Anh khen vậy em nở mũi ra đấy. Anh nói thật mà, không tin em hỏi chồng em thử xem lời anh nói có đúng không nhé. Dứt lời, anh cài lên ngực áo giúp tôi. Ngay sau đó anh kéo ghế cho tôi ngồi xuống bàn làm việc của anh. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, tận tình chỉ bảo công việc cho tôi. Tôi đang tập trung nghe và đánh máy, ghi chép lại những lời Minh Quân nói. Thì Hải Nam đi tới, gõ mạnh xuống bàn làm việc của Minh Quân nói: "Đi ăn trưa thôi." Nghe Hải Nam nói tôi mới giật mình ngước mắt lên nhìn, thì thấy anh đang đứng ngay trước mặt. Minh Quân lên tiếng: "Mày họp xong rồi à?" "Xong rồi." Tôi tập trung vào công việc, thậm chí là còn không biết Hải Nam đi họp lúc nào. Minh Quân đứng dậy vươn vai nói: "Làm việc cùng người đẹp có khác." Nháy mắt một cái đã hết buổi sáng rồi. Tôi nhìn Minh Quân cười cười: "Anh Quân khéo ăn nói như vậy, chắc là phải sát gái lắm nhỉ?" "Vậy mà anh đang ế chổng mông ra đây. Em có cô bạn nào không? Giới thiệu cho anh đi." "Bạn của em thì nhiều lắm, nhưng mà để em xem anh ăn ở thế nào, trong thời gian làm việc chung em mới giới thiệu được chứ." Tôi và Minh Quân đi theo Hải Nam qua nhà hàng Việt Anh gần đó ăn trưa. Trong suốt bữa ăn, Minh Quân vẫn luôn là người quan tâm, chăm sóc tôi, gắp đồ ăn cho tôi, cứ như thể tôi là bạn gái của anh vậy. Đây không phải lần đầu tiên anh quan tâm đến tôi trước mặt Hải Nam, vì vậy tôi cũng xem như đó là chuyện bình thường. Trong lúc ăn, tôi nghe Minh Quân hỏi Hải Nam: "Hôm nay có thông qua chính sách phát triển, phát hành trái phiếu không?" Hải Nam lắc đầu: "Ta không đồng ý thông qua với mức lãi suất cao như vậy." "Việc cam kết mua lại trái phiếu sau một năm lên tới 25%, cao gấp đôi lãi suất của ngân hàng để huy động vốn từ dân là chính sách vô cùng rủi ro. Mày nghe tao phải rắn lên, nếu không mày là người đứng mũi chịu sào đấy." Hải Nam trầm ngâm không đáp lại Minh Quân. Tôi không hiểu lắm việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhưng cam kết mua lại trái phiếu với giá chênh lệch quá cao so với lãi suất ngân hàng để huy động vốn là chuyện rất mạo hiểm. Buổi chiều, Minh Quân tiếp tục bàn giao công việc cho tôi. Tới giờ tan ca vẫn chưa xong nên Minh Quân nói với Hải Nam đang ngồi tập trung vào công việc ở bàn bên cạnh: "Tối nay tao qua nhà mày bàn giao nốt công việc cho Minh Châu nhé." Không biết Hải Nam có nghe lời Minh Quân nói hay không mà anh không đáp lại. Minh Quân thấy thế vội nói với tôi: "Tối nay xong việc em dạy anh nhảy nhé." "Ok anh, mà em không tưởng tượng được một anh chàng nghiêm túc như anh ấy lúc học nhảy sẽ thế nào nhỉ?" Nghe tôi nói, Minh Quân liền đứng dậy khỏi ghế, lấy điện thoại trong túi quần của anh, mở một đoạn nhạc của ca sĩ mới nổi đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội hiện nay, sau đó nhảy theo. Tôi cũng hùa theo anh đứng dậy nhún nhảy. Hết nhạc, Minh Quân nhìn tôi hỏi: "Sao, em thấy anh nhảy thế nào?" "Cũng tạm." "Tối nay xong việc, anh ở lại học nhảy, chừng nào em khen anh nhảy đẹp anh mới về." Minh Quân và tôi đang hớn hở nói chuyện chủ đề nhảy nhót thì Hải Nam lạnh giọng lên tiếng: "Mày dẹp đi." "Sao vậy?" "Tụi tao còn phải ghé thăm ba nữa." Cứ tưởng Hải Nam sẽ chở tôi tới bệnh viện thăm ông Việt Anh như lời anh nói, không ngờ anh vừa lên xe anh liền phóng như bay về nhà. Tôi định mở miệng nói anh chạy chậm một chút, nhưng mà nhìn nét mặt của anh lúc này giống như tảng băng hóa thạch ngàn năm, có thể đông đá tôi bất kỳ lúc nào, tôi lại không dám mở miệng nói nửa lời. Về tới nhà, tôi xây sầm mặt mày, định bụng lên giường nằm nghỉ một lúc cho khỏe lại rồi xuống dưới nấu ăn tối. Không ngờ tôi vừa nằm xuống, Hải Nam đã lao tới nằm đè lên người của tôi. Ánh mắt đỏ ngầu của anh nhìn tôi nhả ra từng chữ: "Cô lại dở cái thói ngựa quen đường cũ, hứng tình tới mức bạn thân của tôi cô cũng không tha mồi chài phải không?" "Được, tôi sẽ giúp cô thỏa mãn cơn hứng tình của cô." Nói là làm, Hải Nam lập tức cởi áo sơ mi của tôi ra. Tôi nắm lấy không cho anh kéo xuống, vừa giằng co với anh, tôi chất vấn: "Tôi hứng tình hồi nào mà anh nói tôi ngựa quen đường cũ? Còn nữa, tôi làm gì mà anh nói tôi mồi chài bạn thân của anh? Không lẽ tôi ngồi làm việc cùng với bạn anh cho rằng tôi mồi chài anh ấy sao? Hay anh ấy nghĩ đề xuất về nhà anh để bàn giao công việc của anh ấy là do tôi khiến anh ấy chứ?" Hải Nam bỏ ngoài tai những lời tôi nói. Tôi từng chứng kiến anh nổi giận với tôi nhiều lần, nhưng mà nổi giận tới mức mất hết lý trí, trút hết quần áo của tôi xuống như thế này là tôi chưa từng gặp. Vì vậy, tôi ôm lấy cơ thể của mình rồi lui ra xa. Thấy biểu hiện của tôi, Hải Nam nhìn tôi cười khẩy: "Chẳng phải đây là điều cô đang mong chờ sao? Ngay cả bản thân của tôi cô cũng không tha, còn làm bộ như là cô đang bị tôi cưỡng hiếp vậy." "Anh rất đẹp, điều đó là chuyện hiển nhiên, giống như một chân lý tôi hay bất kỳ ai đều không thể phủ nhận. Thực tế tôi có nhìn lén anh nhiều lần, ngay cả nụ hôn của anh dành cho tôi hồi sáng tại bệnh viện cũng khiến trái tim non nớt của tôi chấn động dữ dội.